chương 2. Kinh tế. Lãnh thổ có đúng không? Kinh tế có đúng không? Hay là ngôn ngữ hay văn hóa thì chọn cái nào? Kinh tế. À, đúng rồi. Quyết định sự vận động phát triển của dân tộc chính là kinh tế, các bạn nhớ chứ. Còn có nói về gia đình đúng không? Gia đình thì có chung cái nhà, có chung kinh tế, có chung ngôn ngữ, có chung văn hóa, có chung văn. Thế bây giờ không có cái nhà thì có gia đình không? Có. À, không có cái nhà thì gia đình ở lòng cầu, gia đình ở trên xe ba gác, gia đình ở lề đường, nhưng mà không có gia đình. À, nhưng mà người ta phải hợp tác chung kinh tế của cái con cái gì đó hơn. Như vậy là nhớ cho cô là dân tộc là cộng đồng người có bốn tiếng chung, đó là mình nhớ cái tính là chung lãnh thổ, chung kinh tế, chung ngôn ngữ, chung văn hóa. Thế bây giờ vấn đề dân tộc là gì? Vấn đề dân tộc là gì? Nếu như cô hỏi sinh viên là gì, vấn đề sinh viên là gì? Thế đó là vấn đề dân tộc, thì nó khác hoàn toàn với dân tộc. Chứ không thể nói vậy. Dân tộc là cộng đồng người thôi, còn vấn đề dân tộc là gì? Vấn đề dân tộc là mối quan hệ giữa các nhóm dân tộc, giữa các dân tộc trên tất cả các lĩnh vực. Vấn đề dân tộc là mối quan hệ giữa các nhóm dân tộc, giữa các dân tộc trên tất cả. Khi cô dùng nhóm dân tộc tức là mình là người Kinh, người Dao, người Tày, người Thái, người Đồng. Nhưng mà khi cô dùng dân tộc có nghĩa mình là người Việt Nam. Như vậy nhóm dân tộc thì nó nhỏ hơn, nó nằm trong quốc gia đa dân tộc. Còn mình dùng dân tộc có nghĩa là mình dùng ra cái nghĩa lớn, dân tộc quốc gia Việt Nam, dân tộc Trung Quốc, dân tộc Mỹ. Như vậy là vấn đề dân tộc là mối quan hệ giữa các nhóm dân tộc, giữa các dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, trên tất cả lĩnh vực là kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, vân vân. Như vậy là vấn đề dân tộc là nhỏ hay lớn? Lớn. Hay rất lớn? Lớn. Ờ, không phải lớn mà là rất lớn, rất rộng. Thế nên chúng ta thì bắt hồ để kiếm được vấn đề dân tộc và có giải quyết hết không? Nếu nó rộng lớn như vậy thì bác có nghiên cứu có giải quyết hết không? Ờ, không. Mà bác chỉ nghiên cứu vấn đề dân tộc gì? Giống nhau ECC. Rồi xuống chợ về bây giờ. Dạ. Nam, cho cô câu trả lời xem đó là em hiểu hết vấn đề đó không? Dạ thưa cô, thực dân có nghĩa là đưa dân đi xâm lấn nước khác. Ờ. Còn đế quốc tức là anh là một nước mạnh và anh muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của anh, muốn can thiệp vào nước khác. À, nước mạnh và anh muốn là nước khác phụ thuộc. À, nước mạnh. Dạ. Muốn nước khác phụ thuộc bằng mở rộng tầm ảnh hưởng đúng không? Gián thiệp thôi cũng không cần thiết phải đưa dân đi xâm lược đúng không? Dạ. Ờ, đúng rồi. Thế em có hiểu hết là tại sao phải có những bước không? Có 3 bước thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa. Bác đưa ra 3 bước là. Dạ, do đây là phụ thuộc vào hoàn cảnh của Việt Nam bây giờ. Là Việt Nam đang bị thực dân Pháp đến xâm chiếm. Và đầu tiên ta phải chống chủ nghĩa thực dân. Và thứ hai nữa là chúng ta bị các thế lực nước ngoài. Thì ví dụ như là sau năm 1975 ta còn có ngoài. Thôi được rồi, được. Trần Đình Nam đúng không? Dạ. Cô cho là Nam ở lúc nào cũng quan hệ với thực dân đến lúc không phải đến lúc đâu. Em không có cách chữ sang đúng không? Truyền đạt lại truyền à bạn đạt rồi đúng không? như vậy bạn Nam này quá giỏi, học từ truyền đạt của bạn. Bạn nào mà giỏi vậy? Giới thiệu cô xem. Mình. À bạn Minh á hả? Trường Tác Nhật Minh. Trường Tác Nhật Minh á hả? Ở đâu vậy? Ở khoa nào vậy? Khoa điện. Khoa điện bây giờ còn học nữa không? Còn. Còn học á? Em ở chung phòng đúng không? Dạ không. Vậy mà sao bạn đã truyền đạt mà em nhớ hết giỏi vậy? Bản thân của em có lẽ bản thân quá giỏi luôn. Tiếp theo, đúng không? Đúng vậy. Em sai đó hả? Sai gì? Nói thế này sai cả lớp. Cô đã nói là tất cả tại sao nó tham chiến hai chủ chiến tranh nhất là thứ nhất thứ hai đó vì nó gì? Thiếu thuộc địa. Nó có thuộc địa mà học sử nhớ quan cho những trường thì tôi nhớ. Cô biết thế. Hà Lan. Hà Lan cho bạn em, cho bạn em. Trần Bình em. Bây giờ nói dầm cho ta. Làm tư sản nhân quyền cách mạng, tức là làm cách mạng dân tộc để giành lại độc lập. Còn thổ địa cách mạng, đó là cách mạng ruộng đất để đánh đổ phong kiến. Còn đi tới xã hội cộng sản, đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng dân tộc em hiểu là sao? Tư sản nhân quyền cách mạng em hiểu là cách mạng dân tộc là sao? Tư sản nhân quyền cách mạng, tức là đánh đổ đế quốc để đòi lại nước Việt Nam. Tập tình chủ nhân dân như ý bạn được. cũng đúng, nhưng mà chủ yếu là nặng về chống phong kiến, chống những cái quyền nào mà quân chủ thì mình chống, để mình đưa cái quyền dân chủ lên. Nhưng mà mình làm tư sản trên quyền chủ có nghĩa là mình sẽ được quyền của bạn, và cái này của bác biết là chủ nghĩa cộng sản, cái từ này nó có nghĩa là như vậy. Sao không học lại bảo là chủ nghĩa quốc không? Congress. Đã hộ quan tâm đến vấn đề gì? Vấn đề dân tộc của em. À, vấn đề dân tộc. Như vậy vấn đề dân tộc chủ đề là gì? Là nó bị nô dịch áp bức tốc độ trên đất. Có cái cục từ chính của nó là gì? Đó là tự do dân tộc, rất là quan trọng. Không là tự do dân tộc. Thế theo em thì làm sao này thì còn làm tự do? Bởi vì dân tộc chủ đề quá thiếu. Mà chủ đề quốc, chủ đề dân động mạch đó suy lọc ra có nghĩa là gì? Em đã học thuộc từ khối động mạch chưa? Sinh ra bên rạng. Tất cả các lên động mạch chẳng có lên động mạch chủ nghĩa. Suy lọc ra có nghĩa là gì? Đó, khác thì người ta cho quyền tự do máy cho ngồi xuống. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Thì đó là bác sử dụng cái quyền của nước Mỹ và nước khác để chuyển hóa từ quyền con người thành quyền dân tộc. Quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì bác đổi thành là dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bây giờ có phân tích từ đó hiểu không? Và hiển nhiên bác dùng hai bản chuyên môn đó là cơ sở lý luận mà không dùng mấy bản Nam Phúc Xuân Hạ thì kia. Bởi vì sao? Bởi vì hai bản chuyên môn đó là của hai nước lớn là một chuyện thì không nói, nhưng mà hai bản chuyên môn đó được pháp luật quốc tế công nhận. Nó rất là nổi tiếng. Cái thứ hai nữa là hai bản chuyên môn đó nó phù hợp với thời đại, nó phù hợp với cái nội dung cuộc đấu tranh của dân tộc chúng ta. Chứ còn dùng Nam Quốc Sơn Hạ, Nam Đế Quân thì như thì phải đến cả những thứ ai mà hiểu được, đúng không? Cho nên nó phù hợp với bác dùng. Còn nó có nhiều yếu tố khác thì em sẽ tiếp sau, nhưng cô nói đây là nội dung phù hợp, có tính pháp lý cao và mang tính chất phổ biến nhiều nước biên để bác dùng, để cho có tính thuyết phục cao hơn. Nhưng mà bác dùng báo sáng tạo là bác chuyển quyền con người thành quyền dân tộc. Thế thì quyền con người trong chuyên môn Mỹ là quyền sống. Tại sao phải làm như vậy? Thì các em biết là Jefferson là người viết bản chuyên môn độc lập của nước Mỹ. Nhưng mà ông viết dựa trên cơ sở của nhà tư tưởng triết học nào biết không? Dựa trên tư tưởng của nhà triết học Anh, John Locke. Nước Anh là một trong nước rất là mạnh trong cuộc đấu tranh chống phong kiến á. Là cách mạng tư sản rất là sớm. Thì phong kiến là quân chủ mà là phân quyền thì đánh tố phong kiến là nắm quyền. Tức là dưới mặt trời bạn phải có vua, ở Việt Nam ta thì có Nho đọc được thương đến quân sử thần tử á. Ở thần thần tử bắt chung, cái mẹ của mày là do vua nghe. Vua mà đưa một chén rượu á, nó không đọc á, vua thưởng á là không uống nè. Không có cách nào khác đâu. Như vậy cái mạng sống của mình là do vua quyết định. Thế bây giờ cho cái thời kỳ phong kiến nó khác biệt như vậy. Cho nên là nhà triết học cô lắm còn mới nói là phải trả lại quyền sống cho con người. Số phận của nó, vận mạng của nó phải tự quyết định, nó phải được sống. Không tin nó bạn bạn sẽ sống. Nên cái quyền sống rất là quan trọng, quyền để đầu tiên. Nhưng mà sống là phải sống trong tự do. Chứ không phải là sống trong bom đạn, chiến tranh nói nghèo. Cho nên con người tự do gì? Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do học hành, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do có công ăn việc làm. Đó là những cái tự do mà quốc gia nó sẽ quy định riêng. Và sau đó thì quan trọng nhất đó là quyền gì? Rồi lúc thì đó là quyền tư biểu, tức là sở hữu tư nhân về tư liệu sinh hoạt là tư liệu sản xuất, chứ không phải là dưới mầm trời để bạch phật của vua đâu. Tôi làm được bằng sức lao động, bằng thành quả của tôi thì đó là của tôi. Cho nên cuối cùng đó là rồi lúc để ba cái quyền đó: quyền sống, quyền tự do và quyền tư biểu. Nhưng mà khi đưa quyền tư biểu vào tuyên ngôn của nước Mỹ thì nó quá dở, nghe nó khô kiệt và nó không hay. Cho nên người ta đổi thành quyền mưu cầu hạnh phúc, giống như em nói mưu cầu phải đi tìm mới có đó. Nhưng mà thực ra đó là quyền mình, đó là làm sao để tăng của cải vật chất của mình lên, nâng cao đời sống tinh thần của mình lên. Cho nên quyền sung sướng của bác không phải là cho một con người mưu cầu đâu, mà toàn dân tộc đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Thì có thể là do sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể hoặc hỗn hợp các sở hữu, nó làm cho đời sống dân tộc tăng lên một người. Nhưng mà ý của bác là không phải một người đâu. Qua hành dân tộc phải có quyền sung sướng là ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Ví dụ như là bạn đến trường bằng xe, xe cắm hải là xe hai cảnh á, thì sau đó bạn được cái xe đạp thì bạn thấy sung sướng hơn, đúng không? Từ từ xe đạp bạn lên xe máy, thì bạn thấy sung sướng hơn, đúng không? Ngồi xe hơn, lên máy bay là quá sung sướng. Cho nên cuối cùng đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Quyền sung sướng là quyền nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nó xuất phát từ sức lao động, từ sở hữu tư liệu sản xuất, là tư liệu sinh hoạt. Các em cũng có nghĩ quyền sung sướng là cái quyền gì? Chẳng có gì để thích không? Hầu như em cũng có gì thích. Và đấy đó là em nào cũng một người tổng tỉnh, chứ cơ sở lý luận. Cơ sở lý luận của nó chính là tuyên ngôn của nước Mỹ và biến thành kế thừa phát huy thành tuyên ngôn của Việt Nam, thì đó là cơ sở lý luận của nó. Đó, tuyên ngôn của nước Mỹ, rồi chúng ta có tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Thế thì độc lập tự do nó có vai trò như thế nào đối với các dân tộc thuộc địa? Nó có vai trò như thế nào? Nếu mà em thấy một người ở trong tù á, thì hai chữ tự do có hấp dẫn không? Cho nên có những tù nhân họ giấu được một cái cuộn ăn cơm á, bằng inox hay là bằng thép kẽm gì đó, là họ dùng cái cuộn nó bắt đầu đào đất, đào biết bao giờ mới xong mà cuối cùng họ đào không được, không đâu mà. Chứ ở trong tù thì mới tự do, nó có ý nghĩa. Thế thì đối với dân tộc thuộc địa thì tự do ý nghĩa như thế nào? Đối với người nghèo của 1.000 đô ra Mỹ không, bao tiền thì nó có ý nghĩa như thế nào? Đối với em đang ngồi đi học và cái bằng tốt nghiệp là giỏi, nó có ý nghĩa như thế nào? Em có mơ không? Có mơ đúng không? Như vậy thì nó chỉ là khát vọng. Đối với người nghèo thì giàu là khát vọng, là ước mơ. Nhưng mình nghĩ đến cái giàu đó cho nên mình cố gắng mình làm gì á. Thì đối với người bắt đầu là người dân, của dân tộc bắt đầu là người dân thì tự do là khác mà. Tự do là nguồn cổ vũ, tự do là sức mạnh để mình làm nên chiến thắng. Thì đó là vai trò của tự do là đối với dân tộc là gì? Không có vai trò đó là được. Thế thì bác hiểu như vậy. Và khi bác lên làm chủ tịch nước năm 46 á, thì có nhà báo nước ngoài phỏng vấn là bây giờ ngài thành chủ tịch rồi, ngài muốn gì? Bác trả lời sao đi thôi? Ai biết? Ngài trở thành chủ tịch rồi, bây giờ ngài muốn gì? Bác trả lời bác muốn gì? Ai biết trả lời cụ thể? Bác trả lời bác muốn gì? Có biết không? Tôi chỉ có một ham muốn gì đấy. Bác muốn gì thì để đến bạn á. Bác trả lời, ngài nói tôi muốn gì ạ? Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Nhưng mà hiểu và muốn là một chuyện, lời nói thì về sao, đi đôi với gì? Lời chuyên dịch tiên. Lời nói thì đi đôi với làm. Cho nên trong độc lập tự do thì không thấy vai trò độc lập tự do, mà còn hai hành động. Hành động của Nguyễn Ái Quốc hay là Hồ Chí Minh cho độc lập tự do của dân tộc, hành động như thế nào? Bạn nào thì chứng minh cho cô xem bác làm gì? Thôi thay vì các bạn chứng minh cho quá, cô sẽ hỏi cái anh nói chuyện áo xanh đằng kia của bạn thứ hai kia, tại sao đang nói chuyện đứng dậy trả lời cho cô? Ngày 18 tháng 6 năm 1919 bác làm điều gì? Không cho ngày tháng năm luôn á. Ngày 18 tháng 6 năm 1919 bác làm điều gì? Không là trừ điểm anh, còn trừ điểm nhóm á. Tại sao nói chuyện với các bạn nói chuyện á? Hành động của bác, hành động thứ nhất, ngày 18 tháng 6 năm 1919 áo xanh. Làm gì đây? Làm gì các cô chị? Ngày đó em gọi tên là gì? Tôi nói tên là Hồ hoặc tên là gì? Đúng rồi, Nguyễn Ái Quốc. Ngày đó lên thank you. Thầy chính trị chứ. Từ không độc lập thì là tự do. Đánh đổi chủ nghĩa. Em ngồi xuống suy nghĩ thêm, bạn nào cho cô ý kiến khác đi. Bạn đã được chưa? Làm cho nước Nam được hoàn độc lập. Lúc nào đó cũng phải độc lập tự do đó. Một này là nào độc lập tự do mà. Đó. Trước thuộc bài nó quên cái đây. Các hội liên quan đến chính trị thì không độc lập. Nhưng mà các hội liên quan đến chính trị thì không độc lập. Các hội liên quan đến chính trị thì chúng ta dân chủ là dân chủ có hiến pháp. Các em thiếu gì hộ, nhỏ thì có lộ này, lớn thì xin có người ạ, những hộ sinh viên này, các thông giáo chúng ta sở hộ. Nam nữ bình quyền có chưa? Chưa đúng không? Nữ chưa? Do con gái yêu sách nhiều hơn. Nhưng mà thời gian là bạn buồn. Và các em mua nhưng mà không biết lúc nào mà làm. Còn bây giờ đây là từ nguyện mà các em có tiền mua. mua trái phiếu để giảm lạm phát, nó thu hồi tiền lắm, để giảm bớt lượng tiền tiền giấy phát hành trái phiếu. Trái phiếu như là mua có tiền đúng không? Chứ 10 năm nó có kỳ hạn, nhưng mà trong cái thời gian đấy nó sẽ thu hồi lại tiền, mất lại lượng tiền giấy để giảm lạm phát. Thường là cán bộ nhà nước thường ban là lừa. khổ rất là nặng, tưởng không qua khỏi luôn á, cho nên tìm một cái là bác tập này tôi không ra thì đốt cháy cả nhà những sơ cái mình còn kiên quyết này cho được bằng lòng lúc nào tôi có thể sống lòng chúng ta. Thế thì làm sao chữa khỏi bệnh và bác thì khi đó là sốt mà không còn tăng nặng nữa thì bác vẫn cứ vừa sốt mà vẫn ngồi lấy men để chữa cho nên chữa làm nhiều, các đồng chí thấy bác làm nhiều quá giấu tôi mấy đến chợ luôn mà bác sốt á bác chịu được thì bác hôn đi cái cổ để bác ngồi chứ bác không có nặng, không có nặng chứ là nó không có không có vượt dậy được. Thế thì các đồng chí mời một lan lan đã đang chữa bệnh cho bác. Đây là nguồn gốc của cổ này. Đi quay quay quay quay đi. Lá này, xong cũng thân thân cái gì vậy đó. Rồi cô quay, nấu nước, chắc thuốc gì cho bác uống xong gì đó. Thế thì con mờ là một tuần sau bác cũng khỏi. Nhưng mà các đồng chí cái cổ đó là bác phải phê bởi vì cổ lan này. Bởi vì cổ quay chứa bệnh vi tâm. Cô quay muốn xong cho bác còn một thuốc. Thì cô lấy nước lá xong rồi uống thuốc. Chứ tại sao uống nó phải ô bỏ lá gì còn vòng vòng mấy cái lá tục gì. Còn nửa tiếng tiếng gì, tốn thời gian, vi tâm. Thì bác rất là bề mặt, bác nói là đó là cái niềm tin cũng như cái phong tục của người dân tộc, cũng như họ tin là xung quanh nơi mình ở là có ma, là có tà khí gì đó, thì đầu tiên họ là những ma thì tà xung quanh đó ra, sau đó họ mới yên tâm họ chữa bệnh được. Bây giờ mình muốn họ có đời sống mới thì mình phải ở với họ, mình dạy, mình học cho họ, mình tuyên truyền, mình làm gương thuyết phục họ. Nhưng mà bây giờ mình chẳng có cái gì hết, mình giúp mình dạy mình phải im lặng chứ, bề mặt không có đường đâu. Mà rõ ràng là nghe thấy là bác rất là mệt mà tưởng không qua khỏi. Thế mà bác vẫn nói một câu rất là nổi tiếng là đốt cháy cho nhà Trường Sơn cũng phải kiên quyết dạy cho mình Đồng Lập. Thế thì cuối cùng mình mới dạy cho Đồng Lập. Cái trong cái thôn Đồng Lập thì loại nào có liên quan đến Đồng Lập tự do, bạn nào trả lời cho cô xem. Một loại trong tuyên ngôn Đồng Lập thì ai mà đang chỉ đọc tuyên ngôn Đồng Lập đâu? Trả lời cho cô là nào có liên quan đến Đồng Lập tự do? Nhiều lắm. Anh lên, anh lên, anh trả lời là nào có liên quan đến độc lập tự do? Là nào đâu? Nhiều lắm. Có mấy cha ở Tết chưa xuất đạo nào, nhìn ở Tết mấy cha có rồi. Làm nào liên quan đến độc lập tự do? Là nào đâu? Mới đoạn cuối lắm. Mới đoạn cuối. Không có gì nữa là bỏ đi. Chỗ nào thôi? Nào, không có gì nữa là bỏ đi. từ em giờ bên này trong chiến tranh phục quân. Lời kêu gọi trong chiến tranh phục quân. Nhưng mà bây giờ lấy nó khẩu lên nặng thế nào thì chẳng biết thế nào. Bác kêu gọi như thế nào? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố có thể biến thành đồng cảnh buộc. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước để an toàn hơn, to đẹp hơn. Đó là cái chủ trương của bác về trường kỳ kháng chiến 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu nữa. Giống như các em trường kỳ trong học tập là 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu nữa. Nhất định là các em chỉ có bằng tốt nghiệp đại học. Không sợ, rất vô nghiệp không sợ. Không bằng đại học, đúng rồi. Cho nên bác không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn là người khởi xướng các cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới nữa. Nên bác cũng không như vậy. Đó là hành động chưa? Và hành động làm rất là nhiều. Sai gì Gia Lai mẹ sắc bên thì chấm gió vãi ra. Chúng tôi Gia Lai này. Anh Khê. Anh Khê chép Quảng Ngãi. Thì Gia Lai đi xa. Gia Lai đường khó đi hơn thôi, còn kia chạy quốc lộ 1 bằng thời gian nhau đó. Năm nay Quảng Nam này. Vãi chém gió. Thì đây cũng mua vé xe rồi. Tôi đặt cả tháng rồi, tôi đặt trước cả tháng chứ bộ. Gia Lai còn thiếu xe trầm trọng lắm. Chỗ tôi không có tàu. Máy bay sân bay cũng không có. Xe thì đợt trước có thằng phải không có xe phải đi Đắk Nông mua vé mà. Ủa chó vô đâu? Biết không? Có phải đâu. Chưa. Ăn Tết. Ăn Tết nguyên tiêu đúng không? Ho nhiều quá, một thuốc ho. Nó test mùng 2 là bệnh viện rồi. Mùng 2 mà sốt siêu vi á. Ừ. Thứ nhất là chủ thể thắc mắc bệnh cô hạn

gì? Bế quan, tỏa cảm, nghi ngờ, láng giềng. Cô lấy ví dụ như là Trung Quốc nó bự sợ đây, Việt Nam mình cứ ép cứ tẻo vậy. Làm sao mình không bế quan tỏa cảm được? Đương nhiên mình phải bế quan tỏa cảm rồi. Còn nếu mình mở cửa cho nó vô nhà mình, khi đầu mình phải giới thiệu các sản phẩm của mình, mình giới thiệu nhà tao có viên kim cương. Cái xong sau đó nó chia tay về, nó mày làm tao viên kim cương, nó làm kim thiệt. Thì mình thì khoe vậy khoe, mình không thích cho, mình sẽ giữ lại. Mình giữ lại, nó vẫn muốn lấy thì sao? Nó sẽ lấy cái tập viết mình, nó lấy kim cương. Cái nước nhỏ nó như là tôi phải cục bộ hẹp hòi. Cái linh chất của nó địa phương cái là cục bộ hẹp hòi, không giao như không mở lòng. Thế thì lớn tốt hay nhỏ tốt? Và cái ông Nguyễn Anh Quốc thì ở đâu? Ông Nguyễn Anh Quốc thì nằm trong quốc tế cộng sản. Bây giờ ông bắt quốc tế cộng sản mới phát động chủ nghĩa dân tộc. Vậy thì ông là tư tưởng tư sản hay vô sản? Ông là tư tưởng vô sản. Và bây giờ ông phát động chủ nghĩa dân tộc thì ông là thằng tư sản. Nên quốc tế cộng sản họ nghi ngờ là đúng không? Tiếp nữa bây giờ chủ nghĩa dân tộc có 6 cái gì thì ông muốn phát động cái gì? Thì bác đã đưa ra chủ nghĩa dân tộc gì? Đúng rồi, chủ nghĩa dân tộc bản xứ. Nghĩa là sao? Yêu nước. Nghĩa là của nước thuộc này. Và nó có thuộc tính là gì? Yêu nước. Là yêu nước. Như vậy rõ ràng nó nói chủ nghĩa dân tộc bản xứ là của các nước thuộc địa. Và chủ nghĩa dân tộc bản xứ thì chính là chủ nghĩa yêu nước, là lòng yêu nước của các dân tộc thuộc địa. Nhưng mà bởi vì quốc tế cộng sản lúc đó họ có biết gì nhiều về thuộc địa đâu mà họ hiểu. Cho nên họ vẫn nghĩ Nguyễn Ái Quốc là gì? Nguyễn Ái Quốc là cái ông này chỉ biết gì đến dân tộc, còn chẳng như gì dân tộc rồi. Ông này cũng nặng về dân tộc và họ không có tập chủ nghĩa dân tộc, bởi vì tác hại của chủ nghĩa dân tộc rất là lớn. Ngay cái rồi kỳ về chủng tộc này, hơn kia rẽ xung đầu để phân chia sắc màu tôn giáo, chưa kể là chiến tranh. Cho nên chúng ta có cuộc chiến đó, rất là khốc liệt, đó là chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bao giờ đến chiến tranh thế giới lần thứ ba? Sao không? Bao giờ cũng được biết là em già đúng không? Hỏi như thế cũng được. Như vậy em có một nhân vật rất là nổi tiếng thì thể hiện chủ nghĩa dân tộc này, thể hiện ra là đặc trưng của dân tộc được đề cao nè. Ông này là Adolf Hitler đúng không? Và nó còn có những chuyên gia tâm lý để nghiên cứu tâm lý Hitler cơ. Và Jung là học trò của Freud nghiên cứu cái nhóm đấy. Và ông tiên đoán là Hitler sẽ tự tử, mà đúng là ông sẽ tự tử. Nó nghiên cứu tâm lý để tìm ra ông sẽ làm cái gì và ông sẽ hoạt động như thế nào. Thế thì Hitler, em đọc cuốn sách của ông chưa? Cuộc chiến đấu của tôi mai kết toàn rồi. Tức là ông ta vào đời và con đường vinh nghiệp cơ hồi nhỏ, ông ta bé xíu à, tôi rất là nhỏ bé. Và ông ta thường bị bạn bè bắt nạt, sách nhỏ cho ta, người bé nhỏ, sách cho hai ba cái nào. Nên cô nghĩ trong lòng ông còn rất là ông cắp chân, thì chống lại bạo lực. Thế cho nên ông vào quân đội, ông đảo chính cái chính quyền, cuộc đảo chính không thành, ông phải ngồi tù. Trong 2 năm ngồi tù thì ông viết tác phẩm Mai Kết Bằng là cuộc chiến đấu của tôi á. Tức là tác phẩm này đó là vừa sai về chính tả, vừa phát cô quẻ cũng văn phong không có hay lắm. Nhưng mà cuối cùng nó trở thành đó là sách cố đầu giường, mỗi người đều có. Sau đó Hitler ra khỏi tù thì ông á là lên làm gì? Đất trưởng á, đất quốc xã đó. Và lập các bộ rét ta bo đi khắp nơi, ai mà chống đối là sự liều. Nên cả nước đất theo ông. Thế quyển sách này biết gì kìa không? Viết về đặc trưng dân tộc này, ông đề cao dân tộc nào? Dân tộc Đức. Đề cao dân tộc Đức. Ông nói người Đức xứng đáng thống trị thế giới. Tại sao? Tại vì về mặt sinh học đó là nó là khỏe to đẹp, da trắng rồi dòng máu thuần chủng. Các dân châu Âu thì cũng có thể là da trắng nhưng mà không thuần chủng nữa, bởi vì thời kỳ phong kiến phân quyền đó. Cho nên liên kết giữa hoàng tử nước này công chúa nước kia là lai lạc với nhau nhiều lắm. Còn nói nước Đức làm sao nó thuần chủng nhá? Nên nước Đức thứ nhất là về mặt sinh học thuần chủng cao to đẹp giống giống con tôm. Cái thứ hai về mặt xã hội tinh thần thì sao? Ở rất thông minh, có nhiều thành tựu khoa học, nhiều phát minh khoa học, rất là thông minh nhất, rất là thông minh nhất. Nên dân tộc Đức sẽ lãnh đạo thế giới. Cái dân tộc nào sẽ phải tiêu diệt đầu tiên? Do Thái. Tại sao tiêu diệt Do Thái đầu tiên? Nó thông minh hơn mình, em bé biết là do Thái thông minh nó tạo nên giết, biết để được không? Lẽ thế đó là do Thái á là những con ký sinh trùng sống bám nhan nhà khắp nơi trên thế giới. Tại sao do Thái gọi là ký sinh trùng? Đó đặc thù của tên do Thái là cái tên ký sinh trùng. Do Thái là gì? Tại sao ta ký sinh trùng? Tại sao? Đúng rồi, dân tộc có lãnh thổ, dân do Thái. vào phòng cho đến đất đó là nó đau khổ hết á. Nó đến một cái vùng đất nó nghĩ lại, nó nghĩ đây là đất mẹ, đây là tổ quốc, rồi ôm chầm đến mẹ mình đây, cái sáng ra người ta đuổi mất không phải mẹ mình đi đi của bạn sao? Cái này lang thang của bác cô bơ. Cho nên cái này nói là lính nước là không được mũi lòng, chúng ta không được khán nào, không nói là thiên nhiên đâu, kể cả người đó là ông bà già hay trẻ em. Nó mới được một lần thôi, nó bị đổ. Và những cái lò tập trung mất nhiều người, mất 2.000 năm mất. Sao mà làm nhiều vậy? Ví dụ ô sao đi xem một cái lò thì các em vào đấy là không thể sống quá của một tháng đâu. Mới đầu là nó sẽ tra tấn, giống như là bắt chúng ta nằm dài sẽ bà quy định đánh 20 roi. Nếu mà mày đến đúng á, nó tha. Tức là nó đánh 1 roi, mày đến 1, đánh roi thứ 2, thứ 2, đến 20, đến 20 đúng, nó tha. Còn đến sai á là đến lặn đầu. Ví dụ đến 9, đến 10, em không biết đến được, nó đánh lại cho là đến 1. Nhưng mà các em phải đến bằng kiến thức. Ví dụ các em là Hungary, Hungary, Ba Lan, Việt Nam, các em phải đến bằng kiến thức, nhưng mà là đến bằng cái mẹ đẻ đâu. Thế nên nhiều khi nó đánh người đến chết, rồi nó chói hai người lại tay với nhau thì ngồi xuống chói lại vậy đó, không cho ăn uống gì hết, một người chết trước một người chết sau. Còn nếu mà các em qua được cái đợt đó rồi á, cha khảo thì các em sẽ vào cũng chạy tập trung để lao động khổ sang mùa đông ăn nhiều mấy độ cho em hai cái đẻo phải như này để các em quấn vào chân thôi, có giày dép gì đâu, áo quần cũng mặc rách tướp vậy đó. Nên sớm một thì chết viêm phổi, nhưng mà thường thường để cho giết cho nhanh nhá là nó cho lò mặn hơn đó. Trước khi vô lò mặn hơn là tóc và cạo đi thì có thể nó lấy nó làm cái sản phẩm gì đấy không biết được. Và răng mà có răng vàng, răng vàng đó là bị nhổ ra. Xong rồi quần áo lên hết thì em lấy hết cho nặng hơn. Nặng hơn xong rồi là đem ép xác em thì lấy dầu á để dùng các cái công nghiệp, cái gì nó không biết mà nó dùng vậy đó. Rồi thân xác là xay ra, vừa làm thì ăn cho gia súc rồi á là bỏ phân cho đồng hồ kia. Vậy em chết toàn là hơi đông, nó giả mạo nhưng mà cho nên các bảo tàng nó chỉ để ra những hình thẻ tại vì những từ mình nghe 20 đến 30 vậy đó thì còn hình thể thì hoặc là nó chụp những bức tranh như là những đống dày rất cao và vẫn còn là rất cao thì còn con thân xác nên cái tội ác thì nó tạo lên do thái khí sinh tồn mặc dù là trong quyển sách này viết về châu Phi như thế nào, do thái nói nhiều vậy lắm. Châu Phi là những người da đen, các bạn biết không, tóc xoăn này, sau ngoại ngữ dọc đến u rồi á, hồi cô đi học học môn ký túc xá mà lớn mất tiền và ra hành lang mới ăn chặt ra đường con và lo lắng có mấy cái đố tự tử chết, mấy thằng đang tập hạng cảm thì đừng có sợ, mấy thằng đen nó chết rồi. Nó tốt là gì thấy đố được, cái thằng nó ơn người để thôi, không phải sao hồi xưa. Châu Phi được cái làng đó là sao, đặc trưng của Châu Phi là gì? Ông nói Châu Phi là cái giống con người nửa khỉ, đó là đặc trưng của Châu Phi. Nó chưa phát thai còn cấp bậc động vật, là nếu con vật đó mà được ông chủ chăm sóc thì nó có, cảm thấy hạnh phúc không? Có hạnh phúc cho nên Châu Phi chỉ xứng đáng là nô lệ thôi. Còn Châu Á thì không biết sao, có phải là đẹp không, thông minh không, sáng tạo bằng cù không, xứng đáng lãnh đạo thế giới không? Chúng biết Châu Á là sao? Châu Á chúng ta về mặt sinh học người ta hay nói là dân gì biết không? Mắt thì sách này còn tí hí không nói nữa, rồi mũi thì tẹt, thì miệng thì hô, thì chân bọc kia thì luôn nên da vàng này, mà còn láo cá. Ông biết Châu Á sao em biết không? Một đặc trưng đặc biệt rất là Châu Á. Là ông biết đó là Châu Á là cái dân chuyên môn ăn cắp văn minh của nhân loại. Tức là photocopy để xài, không tôn trọng bản quyền. Cái này không đúng. Cái này đúng coi. Hitler nhận được đúng rồi. Châu Á thì vậy. Ví dụ cái cách minh chỉ lấy văn minh phương Tây đúng không? Trung Quốc giờ nó không có minh chỉ giống như các cái sản phẩm Việt Nam ta có làm không? Có. Có. Nhưng mà cái dân tộc mà photo có đi văn minh của nhân loại, photo không hết xài cũng không nổi hiểu cũng không hết nữa, không có sáng tạo gì đâu mà bảo rằng cả dân tộc Châu Á cũng chỉ xứng đáng là nô lệ. Cô nói một sự sách phản phẩm nhất, người ta nói nếu đem cuốn sách của tin báo photo của Hitler ra xét xử trong tất cả cuốn sách thì đó là cuốn sách tội lỗi nhất, vì một trang mà nó là có 10.000 người trên lấy 60 triệu người trong cái tranh đưa ra chia cho con trang mà tại sao một cuốn sách tội lỗi như vậy mà mỗi người dân đã có người và làm cái gì mối vậy đó, bởi vì Hitler tuyên truyền rất là nhỏ. Thứ nhất ông tuyên truyền đúng thời điểm sáng trưa chiều tối, các em tuyên truyền đúng thời điểm này tối ông gom dân chúng vào buổi chiều sau khi đi làm về á, gom lại để tuyên truyền. Các em biết sau khi đi làm về các em muốn gì không? Muốn ngủ. Về nhà ăn ngủ nghỉ ngơi chứ, nhưng bây giờ phải đứng nghe thì thôi ông không. Hoan hô dân tộc thì mình hoan hô, các người mình mà bảo họ đào tạo dân tộc khác thì đào mệt quá. Về nhà đó con ăn cơm rồi đẹp không nói sao rồi thì hôm sau lên chọn lấy bánh cuốn thật chặt để ba cũng thật chặt mày ba. Cái thứ hai nữa là trong những lần thực hiện cái lề đọc rất là kỹ cái bài viết, có thể là thư ký hoặc là cô văn viết không, ông chỉnh sửa và ông tìm cách biểu biểu đạt như nào, cho nên ông nói chung là chỉ có tuyên truyền là quan trọng thôi. Cho nên ông có thể tập nói cái bài đó hai lần ba lần, cứ gương nó bị khổ, nó cự gì nó ta tập để cho nó tác vào những quần chúng, nhưng tại sao nó không mạnh như vậy? Thì cuối cùng em thấy là tập dần đến cái thảm họa nó lớn, cho nên quốc tế không sáng đâu, không muốn tác động chủ nghĩa dân tộc làm gì đâu, mà họ cũng không hiểu chủ nghĩa dân tộc thật sự của Đại Trung Quốc, cho nên mới có mâu thuẫn với quốc tế cộng sản của Đại Trung Quốc. Thì cô nghe các thầy kể, cô không đọc được chuyện này, nhưng mà các thầy nói là người Đại Trung Quốc đi gặp Stalin, Stalin chỉ cái ghế đầu tiên, nó đáp đáo là cái ghế dân tộc, rồi bên cạnh có cái ghế thứ hai, đó là cái ghế giai cấp, mời đồng chí ngồi. Thế Nguyễn Ái Quốc ngồi ghế nào? Nguyễn Ái Quốc đứng luôn. Đứng luôn hả? Không ngồi. Không ngồi, không đúng. Ngồi cái ghế thứ ba là không phải dân tộc giai cấp, cái ghế gì màu vàng á. Ngồi như thế nào? Nằm luôn á. Có thể sợ cái thằng người ngồi mình nằm. Nguyễn Ái Quốc đá sang vấn đề khác. Hỏi về cái bánh mì phải. À, hỏi ra vấn đề đặt tính trong cái hạng vấn đề chứ đâu. Gì ta? Trang số 26, mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc, vấn đề dân tộc có nghĩa là ta. Chồng hai ghế hay chồng cái nào, chơi cái nào, cái nào đè đầu, cái cổ cái nào. Không có, anh nhớ câu chuyện này kể rồi mà sao quên ta. Ờ, đúng rồi, bác kéo xích lại xong ngồi giữa hai cái ghế đó. Nhưng mà bác là người giải quyết nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhuần nhuyễn như thế nào, nó có bốn một. Một thứ nhất là gì? Đồng rồi con tham say lên phát triển tư tưởng dân tộc, đòi độc lập. nào rồi đấy. Mấy anh nhóm trưởng đã đi cắm nhóm viên chưa? Ờ, đi cắm rồi thì cô xem. Lên cắm rồi. Chỗ là ổng đòi nằm xuống đó. Để... Để động dân, mới lại được lòng dân nữa. Mới được lòng dân nữa.